Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2805, Vương Anh Kiệt Thu Hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ có lợi thì có hại, hắn quá cẩn thận, chủ động mạo hiểm số lần một cái tay đều có thể đếm ra, tùy thân mang theo nhiều bộ trận pháp, truyền tống trận số lượng nhiều nhất. Vương Mô Sơn nói ra cái nhìn của mình, cẩn thận là chuyện tốt, Vương Vĩnh An cẩn thận quá mức, nhường hắn đi theo tộc nhân đến vây quét yêu thú, hắn đến mục đích trước bố trí phòng ngự trận pháp cùng truyền tống trận, tùy thời chuẩn bị chạy ra. Dùng Vương Vĩnh An lại nói, một vị trận pháp sư ngay cả mình an toàn cũng không thể cam đoan, vậy còn như thế nào bày trận còn sống trận pháp sư mới là lợi hại nhất trận pháp sư. Đúng rồi, lão tổ tông còn có một việc, huyết đao chân quân tiến vào hợp thể kỳ, rộng rãi phát thiếp mời. Vương Mô Sơn nghĩ lên cái gì, bổ sung đạo, huyết đao chân quân tiến vào hợp thể kỳ. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, điều này nằm trong dự liệu của hắn. Vài ngàn năm trước bọn hắn cùng huyết đao chân quân tại thiên ma động thiên đối mặt, nếu không phải có hợp thể kỳ quỷ vật xuất hiện, bọn hắn đã trở mặt. Trở về huyền linh đại lục phía sau, Vương Trường Sinh phái nhân nghe qua huyết đao chân quân tin tức, không có huyết đao chân quân tin tức, huyết đao môn đều rất điệu thấp. Lần trước gặp mặt huyết đao chân quân đã là luyện hư đại viên mãn, tiến vào hợp thể kỳ cũng rất bình thường. Giữa bọn hắn có khúc mắc tạm thời sẽ không bộc phát xung đột chính diện, nhưng cửu oán kết ra. Tận khả năng không muốn cùng huyết đao môn phát sinh xung đột, đề phòng huyết đao chân quân ép này nhân, hắn cái gì đều làm ra được. Vương Trường Sinh phân phó nói, huyết đao chân quân vì phi thăng huyền dương giới, ngay cả mình đồ tử đồ tôn đều huyết tế luyện công, không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đối mặt này trùng nhân, tốt nhất có bao xa tránh bao xa, nếu như là tiếp hạ cửu oán, kia không có gì có thể nói, chỉ có thể diệt đi đối phương, chấm dứt hậu hoạn. Vương Mô Sơn đáp ứng, lấy ra một viên màu xanh nhạt ngọc giản, đưa cho Vương Trường Sinh, nói ra. Đây là xuyên minh thu thập huyết đao môn tình báo, thỉnh lão tổ tông xem qua. Vương Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, trên mặt lộ ra vẻ tán thành. Không sai, ám đường giao cho xuyên minh là đúng. Vương Trường Sinh tán dương, Vương xuyên minh liền huyết đao môn trưởng lão yêu thích xuất sinh 5 tháng, thọ nguyên điều tra thanh thanh sở sở, nhất làm cho Vương Trường Sinh thấy khiếp sợ là, hắn thế mà tại huyết đao môn phát triển nhiều mai thám tử, đương nhiên, thám tử cùng Vương gia trực tiếp cách mấy tầng, rất khó tra được Vương gia trên thân. Xuyên minh năng lực rất mạnh, bất quá hắn gan lớn điểm, tự tiện tại huyết đao môn phát triển thám tử. Vương Mô Sơn nhíu mày nói, hắn chỉ là nhường Vương Xuyên Minh tìm hiểu huyết đao môn tình báo, Vương Xuyên Minh trực tiếp tại huyết đao môn xếp vào cái đinh. Cái này không có gì, dù sao chính giữa cách mấy tầng, từ hắn một tuyến liên hệ, đã hắn là ám đường đường chủ, vậy liền buông tay nhường hắn đi làm. Vương Trường Sinh không cho là đúng, dùng người thì không nghi ngờ, nghi người thì không dùng người, đã nhường Vương Xuyên Minh đảm nhiệm ám đường đường chủ, vậy liền để hắn buông tay buông chân làm. Vương Xuyên Minh làm việc cẩn thận, một phần thân phận quý gia ám tử từ hắn một tuyến liên hệ, mỗi lần gặp mặt đều cải dung đổi mặt. Vương Mô Sơn gật gật đầu, không nói gì nữa. Tốt, ngươi xuống dưới mau lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu ý thêm một cái huyết đao môn tình huống, nhường Xuyên Minh cẩn thận một chút, đừng bị phát hiện, huyết đao chân quân cũng không phải dễ trêu. Vương Trường Sinh căn dặn một tiếng, nhường Vương Mô Sơn lui xuống. Đi vào mật thất, Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, vận công tu luyện. Thành công phường thị, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, Vương Xuyên Vân, Tân Ngọc Viện cùng Vương Xuyên Minh tọa tại nhất tọa màu xanh thạch đình trong uống trà trò chuyện thiên. Xuyên Minh ca, ngươi lại giúp ta thành công, làm như vậy sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đi. Ảnh hưởng đến ngươi coi như xong. Vương Xuyên Vân nhíu mày nói, Vương Xuyên Minh chán, sẽ tìm một cái lý do tùy tiện hỏi Vương Xuyên Vân mấy câu, hoặc là nhường Vương Xuyên Vân đi làm chút gì, sau khi chuyện thành công, là Vương Xuyên Vân thành công. Vương Xuyên Vân nằm tựu thu hoạch được một số lớn thiện công, hắn lo lắng làm như vậy ảnh hưởng đến Vương Xuyên Minh. Ta đã vừa giúp ngươi, tựu có chừng mực, yên tâm đi. Coi như đệ tử chấp pháp dò xét cũng tìm không ra sai. Vương Xuyên Minh mặt mũi tràn đầy tự tin, hắn cùng Vương Xuyên Vân quan hệ tốt nhất, không giúp Vương Xuyên Vân giúp ai. Xuyên Minh ca, ta giới thiệu cho ngươi Lâm tiên tử không tốt sao? Ngươi thật lâu không có liên hệ nàng. Tân Ngọc Viện vừa cười vừa nói, nàng hỗ trợ giới thiệu một vị hóa thần kỳ nữ tu sĩ cấp Vương Xuyên Minh nhận biết, hy vọng tác hợp bọn hắn. Ta tạm thời đối nam nữ chi tình không hứng thú, ngươi cũng không cần quan tâm, các ngươi siêng năng tu luyện, xung kích luyện hư kỳ thời điểm ta sẽ hỗ trợ. Vương Xuyên Minh trịnh trọng nói. Vương Xuyên Vân thở dài một hơi, cười khổ nói. Xuyên Minh ca, ta có tự mình hiểu lấy, ta bình yên sống hết đời là được. Hắn không có gì đại chí hướng, liền muốn thật vui vẻ sống hết đời. Vương Xuyên Minh gật gật đầu, nói ra. ta còn có chuyện quan trọng tại thân, tựu không ở thêm, người nhớ kỹ phái người đi tìm ta nói cái kia nhân, chờ đem hắn truy nã quy án, ta sẽ vì ngươi thỉnh công. Nói xong lời này, Vương Xuyên Minh đứng dậy rời đi. Vạn Linh Phường Thị là Vạn Linh Môn mở đại Phường Thị chi nhất, chủ muốn bán ra linh trùng, linh thú cùng linh cầm, rất nhiều ngự linh sư mộ danh mà đến, đấu thú đấu trùng, trao đổi lẫn nhau. Trên đường phố tiếng người huyên náo, xe ngựa huyên náo. Nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết tọa tại nhất tọa lam sắc trong lầu các. Vương Anh Kiệt vẻ mặt tươi cười, trên tay cầm lấy một cái tinh mỹ hộp ngọc màu đỏ. Một tên ngũ quan thanh tú huyết y thanh niên đứng ở trước mặt bọn họ, thanh niên đầu cực giống giao long. Vương Long, Phệ Long nghĩ phục dụng khai linh đan, biến thành hình người, bất quá cấp bậc quá thấp, chưa có thể triệt để hóa thành nhân hình, Vương Anh Kiệt lấy tên Vương Long. Vương Long trước mắt là hóa thần đại viên mãn tu vi, nắm giữ nhiều môn huyết đạo thần thông. Vương gia có hai vị hợp thể tu sĩ, bọn hắn ngoại xuất du lịch hưởng thụ được rất nhiều tiện lợi, thế lực nhỏ vừa nghe nói bọn hắn xuất từ Thanh Liên đảo Vương gia, nổi lòng tôn kính, tham gia đấu giá hội có độc lập bao xương, tham gia luyện hư tu sĩ tụ hội chịu đến chú ý, thế mà đổi được một khỏa lục giai Phệ Long Nghị yêu đan, này xuống Vương Long tiến vào lục giai nắm chắc lớn hơn. Vương Anh Kiệt hưng phấn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn những năm này tại ngoại du lịch tiến về một phần yêu thú tài nguyên phong phú địa phương, bắt lấy lục giai yêu thú nuôi Vương Long, Vương Long chính là không có cách nào tiến vào luyện hư kỳ, phục dụng hai gốc vạn năm huyết nguyệt tham cũng không thể thành công. Lần này đến một khỏa lục giai trung phẩm Phệ Long Nghị yêu đan, Vương Anh Kiệt cảm giác Vương Long tiến vào luyện hư kỳ tỷ lệ lớn hơn. Lục Cửu Lôi Kiếp cũng không phải đùa giỡn, chúng ta rời đi nơi đây, nhường hắn ở gia tộc địa bàn xung kích luyện hư kỳ đi. Liễu Hồng Tuyết đề nghị đạo, Vương gia tại nội lục có không ít cứ điểm, tộc nhân ngoại xuất du lịch thuận tiện rất nhiều. Vương Anh Kiệt gật gật đầu, nói ra, ta cũng là nghĩ như vậy, hy vọng Vương Long có thể tiến vào luyện hư kỳ. Nếu không phải cấp Phệ Long Nghị phía sau ăn vào khai linh đan, nó cũng vô pháp hóa thành nhân hình, chỉ sợ liền Lục Cửu Lôi Kiếp cũng độ không qua đến. Vương Anh Kiệt đi qua cân nhắc lại lo, lúc này mới đem khai linh đan đút cho Phệ Long Nghị phía sau, giúp nó hóa hình, cứ như vậy, Vương Long xung kích luyện hư kỳ, có thể lợi dụng bảo vật phù triện trận pháp cùng đan dược hiệp trợ. Du lịch nhiều năm, Vương Anh Kiệt thu hoạch không ít, tìm tới không ít ngũ hành chi tinh, bất quá muốn đem ngũ hành cấm quang tu luyện tới đại thành, này còn xa xa không đủ, trừ cái đó ra, Vương Anh Kiệt cũng nhận được một khỏa lục giai trung phẩm Phệ Long Nghị nội đan, tính toán đút cho Vương Long, nhường hắn xung kích luyện hư kỳ. Vương Anh Kiệt đem Vương Long thu hồi linh thú trạc, luyện hư tu sĩ có được hóa hình linh trùng cũng ít khi thấy, đoán chừng cũng liền Vạn Linh Môn sẽ xuất hiện loại tình huống này, Vương Anh Kiệt cũng không muốn làm người khác chú ý, bọn hắn rời đi tiểu viện thẳng đến Phường Thị xuất khẩu mà đi, xuất Phường Thị bọn hắn hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi tiêu thất ở chân trời. PS, điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, về sau tận khả năng tại 12 giờ trước đổi mới xong, sáng sớm ngày mai điểm chương. Cách chương.